Vạn đạo Long Hoàng, chương 1142, gặp lại Niệm Khanh. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phía trước cái kia tuyệt sắc nữ tử, không phải Lục Minh mong nhớ ngày đêm tạ Niệm Khanh, lại có thể là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 3 năm, Lục Minh cùng tạ Niệm Khanh từ ngày đó Cửu Long Thành từ biệt cũng đã hơn 3 năm. 3 năm chưa từng thấy, tạ Niệm Khanh trở nên già dặn một chút nhưng là gầy đi một chút, sắc mặt phi thường lạnh, ánh mắt cũng phi thường lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, tạ Niệm Khanh toàn thân ma khí ngập trời, song trường nhẹ nhàng nhấn ra, đáng sợ lực trường tràn ngập chu vi trăm dặm phá diệt tất cả. Đồng thời, tạ Niệm Khanh đỉnh đầu, có một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử toàn thân ma uy cuồn cuộn, ma khí cuồn cuộn, xếp bằng ở một đóa hắc sắc liên hoa bên trên, bàn tay không ngừng vỗ đánh mà ra, ngăn cản đến từ tứ phía bát phương công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là tạ Niệm Khanh huyết mạch, đệ tam huyết mạch cùng tạ Niệm Khanh đệ nhị huyết mạch rất giống, nhưng quanh thân, lại có 9 đạo kim sắc mạch luân. Thần cấp cửu cấp huyết mạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại tạ Niệm Khanh tu vi thế mà cũng bước vào linh thần tam trọng. Vây công tạ Niệm Khanh ma sát tộc có 11 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 11 cái ma sát tộc thế mà thuần một sắc đều là linh thần lục trọng tồn tại, nguyên một đám cầm trong tay cốt thứ, phi thường đáng sợ, vây quanh tạ Niệm Khanh tấn công mạnh. Tạ Niệm Khanh lấy đáng sợ lực trường bao phủ chu vi trăm dặm, những cái kia ma sát tộc tốc độ nhận ảnh hưởng cực lớn, lại tạ Niệm Khanh lấy phòng ngự làm chủ, nhưng cho dù dạng này, cũng vẫn là ở vào hạ phong, tiếp tục bị thua là này sớm sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu nữ, giao ra ma tượng, có thể lưu ngươi toàn thây, bằng không thì, ngươi hạ tràng sẽ rất thê thảm. Cái này nhân tộc tiểu nữ, dài thực sự là quốc sắc thiên hương, ngay cả ta nhìn đều tâm động, bắt lấy hắn sau ta liền nhường hắn nếm thử ta lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đạo khó nghe chói tai thanh âm truyền ra. Tự tìm cái chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Lục Minh trong lòng sát cơ ầm vang bộc phát. Thể nội 8 đạo long lực cũng bỗng nhiên bộc phát nhường toàn thân tràn đầy cường đại vô cùng lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bước chân đạp mạnh, Lục Minh thân hình như một đạo hắc sắc mũi thương, vọt thẳng vào tạ Niệm Khanh lực giữa sân, vận chuyển chấn ngục thiên công, một quyền đánh phía một cái ma sát tộc. Cái này ma sát tộc tuyệt đối không nghĩ đến lúc này, thế mà sẽ có người thẳng hướng hắn kịp phản ứng muốn tránh né, đã chậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, Lục Minh một quyền, trực tiếp đánh vào ma sát tộc hậu tâm, kinh khủng lực lượng bộc phát đem cái này ma sát tộc thân thể xuyên qua ra một cái động lớn, nhất cử đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh nghe được động tĩnh, nguyên bản coi là lại có ma sát tộc cao thủ tới tăng viện, ánh mắt bản năng nhìn về phía bên này. Làm nàng xem xét đến Lục Minh thân ảnh sau, thân thể mềm mại đột nhiên run lên, ánh mắt bên trong, lộ ra vẻ không thể tin được. Gocchuyenaudio.com Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, nàng ánh mắt hoàn toàn tập trung ở Lục Minh trên người, một chút cũng không rời ra. Xuy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo bén nhọn vang vang lên, cực tốc tới gần tạ Niệm Khanh. Cẩn thận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh kinh nộ cực tốc hướng về tạ Niệm Khanh phóng đi. Giờ phút này, một cái ma sát tộc bắt lấy tạ Niệm Khanh xuất thần cơ hội, hướng về tạ Niệm Khanh đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi qua Lục Minh hét lớn một tiếng, tạ Niệm Khanh mới kịp phản ứng, lực trường bộc phát thân hình nhanh chóng thối lui, nhưng vẫn như cũ đã chậm một bước, bả vai bị ma sát tộc cốt thứ phong mang đâm trúng, xuất hiện một cái nhỏ bé vết thương, máu tươi chảy ròng. Tự tìm cái chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thét dài, đệ tam huyết mạch phù hiện, một tia lực lượng tràn vào Lục Minh thể nội, nhường Lục Minh tóc cùng con mắt biến một mảnh huyết hồng. Xiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ tam huyết mạch hóa thành một thanh chiến kiếm, Lục Minh tay cầm huyết sắc chiến kiếm, chân đạp cửu long đạp thiên bộ, chớp mắt xuất hiện ở chỗ đánh lén ma sát tộc trước người, một kiếm chém ra, kiếm quang bắn ra, trực tiếp đem cái này linh thần lục trọng cường giả trẻ thành hai nửa. Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh không để ý thương thế, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn Lục Minh, không muốn dịch chuyển khỏi một tơ một hào. Nàng sợ tất cả những thứ này, đều là ảo giác, là nàng mộng, đợi một dịch chuyển khỏi ánh mắt trước mắt tất cả, đều sẽ tan thành mây khói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này mộng nàng cũng đã không biết làm qua bao nhiêu lần. Tiểu Khanh, ta tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh duỗi ra một cái tay, nắm chặt Tạ Niệm Khanh tay nhỏ. Tạ Niệm Khanh tay nhỏ, lạnh buốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lòng bàn tay nhiệt độ nóng bỏng, truyền vào Tạ Niệm Khanh tay nhỏ, nhường Tạ Niệm Khanh thân thể run rẩy lên, lớn trong mắt có nước mắt tràn ngập. Lục Minh, thật là ngươi sao, ta không có nằm mơ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh si ngốc nhìn xem Lục Minh, tay nhỏ dùng sức nắm chắc Lục Minh đại thủ, phảng phất sợ hãi một thả ra, Lục Minh liền biến mất. Đồ ngốc, thực sự là ta, chúng ta trước giết những cái này ma sát tộc lại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ôn nhu nói, sau đó ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Lục Minh bỗng nhiên xuất hiện, lấy lôi đình thủ đoạn đánh chết hai cái ma sát tộc cao thủ, để những người khác ma sát tộc kinh hãi, xa xa lui lại, trong lúc nhất thời không có xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng là một cái nhân tộc linh thần tam trọng tiểu tử, vừa mới hắn là đột nhiên đánh lén, mới đánh chết chúng ta hai người, cũng không có cái gì đáng sợ, chúng ta liên thủ, đủ để đánh giết bọn họ. Một cái ma sát tộc mở miệng, ánh mắt băng lãnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, cùng một chỗ xuất thủ, giết, hiu, hiu, hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại 9 cái ma sát tộc cùng một chỗ xuất thủ, bàn tay xương đâm rách mở hư không, hướng về Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh đánh tới. Góc truyện audio.com, thiên ma lực trường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh rốt cục thu liễm tâm thần, khẽ kêu một tiếng, bàn tay nhấn một cái, đáng sợ lực trường bộc phát. Hơn 3 năm không gặp, Tạ Niệm Khanh thức tỉnh ra đệ tam huyết mạch, tu vi càng là đi đến linh thần tam trọng, nàng lực trường, giống như cũng đã nhận được đột phá, biến càng đáng sợ hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên ma lực trường bao phủ, đồng thời lực giữa sân, còn có đáng sợ hủy diệt chi lực, nhường ma sát tộc tốc độ đại giảm, bất quá Lục Minh cũng một chút cũng không thụ ảnh hưởng. Loại này ý cảnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt khẽ động, hắn phát hiện Tạ Niệm Khanh thi triển ý cảnh, so trước kia, lại nhiều một loại, chính là một loại đáng sợ ma đạo ý cảnh, uy lực mạnh đáng sợ. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Lục Minh dậm chân mà ra, sát niệm như nước thủy triều, hướng về ma sát tộc đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn phát hiện, đệ bát đạo long lực quả nhiên cường đại, lúc này 8 đạo long lực toàn bộ bộc phát, chiến lực so trước đó, mạnh hơn một đoạn. Vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh xuất hiện ở một cái ma sát tộc trước người, băng lãnh sát cơ đem hắn bao phủ, nhưng cái này ma sát tộc run lên vì lạnh. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết sắc kiếm quang hướng về ma sát tộc chém đi, uy lực đáng sợ, nhưng cái này ma sát tộc kinh hãi, vội vàng dùng cốt thứ ngăn cản. Xùy một tiếng, cốt thứ bị chém đứt, kiếm quang lóe qua, cái này ma sát tộc một cánh tay bị chém xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ma sát tộc kinh hãi muốn tuyệt, muốn đào tẩu, Lục Minh đệ nhị kiếm lại nổi lên. Phốc thử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết quang lóe lên, máu tươi tóe lên, một khỏa đầu lâu bay lên cao cao. Một cái linh thần lục trọng ma sát tộc trong khoảnh khắc bị chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là Lục Minh một mình một người đối phó một cái linh thần lục trọng ma sát tộc, lại không là đánh lén xuất thủ tình huống dưới, muốn đem hắn đánh giết không có khả năng như thế dễ dàng, hơn phân nửa muốn phí chút tay chân. Nhưng bây giờ có Tạ Niệm Khanh trợ giúp, chém giết một cái linh thần lục trọng ma sát tộc dễ như trở bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, chém giết cái này ma sát tộc sau đó, Lục Minh lại giết hướng một cái khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, hai người giống như lại trở về trước kia, trở lại trước kia ở Đông Hoang cùng một chỗ sông sáo, cùng một chỗ mạo hiểm thời điểm, đó là, hai người đã từng dạng này phối hợp. Hai người phối hợp sớm cũng đã phi thường ăn ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.